Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1181. Nhiều nước 55 ước, hướng mặt phi tốc tới gần mặt đất, là Liêu Bá Ngôn khôi phục ý thức trước nhớ kỹ cái cuối cùng hình tượng. Hắn hoạn có cao huyết áp, chỉ cần cảm xúc kích động liền sẽ dẫn đến choáng đầu. Thậm chí có khả năng trực tiếp để hắn khí quan quyên tặng có hiệu lực. Nhưng là khi hắn lúc tỉnh lại, trong tưởng tượng ngã sấp xuống đầu rơi máu chảy cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, mình nằm tại một trương thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Bên người còn đứng lấy một người mặc âu phục, treo ống nghe bệnh nam tử, chính đưa lưng về phía hắn cùng người khác nói gì đó. Ta đây là ở đâu? Liêu Bá Ngôn giãy giụa lấy muốn ngồi xuống, lại có chút lực bất tòng tâm. Trần Tấn một thanh vén lên trương bàn, nắm tay đặt nhẹ tại Liêu Bá Ngôn trên bờ vai. Ân nói, Liêu lão tiên sinh, nơi này là nhà ta, người trước an tâm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã để chúng ta hội ngân sách trương bàn bác sĩ cho ngươi xem qua. Còn tốt trên người ngươi mang theo thuốc. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền không sao. Nhà ngươi, Trần Tấn gật gật đầu. Còn tốt người bên cạnh ngươi tay mắt lanh lẹ. Đỡ ngươi mới không để ngươi ngã sấp xuống. Trùng hợp trương bàn bác sĩ có việc tới tìm ta. Hắn cho ngươi xem nhìn. Không cần thiết đưa bệnh viện. Liêu Bá Ngôn nghe vậy. Chậm rãi lấy lại tinh thần. Đại khái nhớ lại chuyện đã xảy ra. Không khỏi hổ thẹn nói. Trần lão bản, sự tình hôm nay là chúng ta lỗ mãng rồi. Thật xin lỗi, nếu như cho ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, cá nhân ta sẽ gánh chịu ngươi tất cả tổn thất. Muốn nói ảnh hưởng nha, vậy khẳng định là có một chút. Trần Tấn mỉm cười, chỉ bất quá Liêu lão tiên sinh ngươi hẳn là cũng biết. Ta, một điểm, ảnh hưởng, chỉ sợ là ngươi không chịu đựng nổi tổn thất a tương đương. Liêu Bá Ngôn sắc mặt cứng đờ, lại không phản bác được. Hắn không phải loại kia, ta như vậy ta có lý, người. Chính là bởi vì không phải là đúng sai vốn là nhân sinh của hắn nguyên tắc, mới khiến cho hắn trở thành một cái từ thiện người làm việc. Yếu thế quần thể cần trợ giúp không giả, nhưng càng mấu chốt ở chỗ giúp thế nào trợ. Đây mới là Liêu Bá Ngôn một mực tại nghiên cứu giải quyết vấn đề. Cho nên đối với việc này trước đó, hắn nhưng thật ra là phi thường thưởng thức Tấn Hoàng hội ngân sách cách làm. Đơn thuần đưa tiền cũng không thể giải quyết vấn đề, vẫn là cần nếm thử mở ra lối riêng mới được. Nhìn xem hắn vẫn ngẩn người. Trần Tấn lắc đầu, hắn cần Liêu Bá Ngôn thiếu hắn một cái to lớn ân tình. Đến là tiếp theo sự tình làm nền, cho nên để hắn tỉnh lại một chút là chuyện tốt. Cái này trương bàn mở miệng nói, Trần Tổng, liên quan tới nước Mỹ chuyên gia trị liệu đoàn đội bên kia. Trần Tấn trở lại, đến cùng thế nào, bọn hắn ra giá bao nhiêu tiền? Trương bàn khổ sở nói, không phải vấn đề tiền, chủ yếu là gen liệu pháp, mặc dù là hành chi hữu hiệu liệu pháp, nhưng là tại luân lý trên còn có rất lớn chướng ngại. Đồng thời có lý luận nghiên cứu khoa học phương diện cũng thuộc về y học giới tuyến ngoài cùng nội. Dung, nước Mỹ phương diện bác sĩ ngược lại là nguyện ý đến tiến hành thí nghiệm tính trị liệu. Nhưng là bọn hắn tại hướng bộ môn quản lý trình báo thời điểm. Lại bị hô ngừng. Cái gì ý tứ? Trần Tấn nhíu mày, Trương Bàn thở dài nói. Tựa hồ là nước Mỹ chữa bệnh bộ môn quản lý lo lắng hạng kỹ thuật này nếu như tại Trung Quốc tiến. Hành trị liệu, có khả năng sẽ phát sinh nghiên cứu khoa học thành quả sói mòn. Thảo, Trần Tấn lập tức liền nổi giận, nhân mạng lớn hơn trời. Bọn hắn cũng bởi vì lo lắng cái này. Nếu như chúng ta hứa hẹn bọn hắn, trong nước chỉ cung cấp sân bãi cùng thiết bị, không tham dự trị liệu đâu. Trương Bàn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Trần Tấn căn bản không cần hỏi liền biết, Trương Bàn khẳng định đã dạng này tranh thủ qua, nhưng mà kết quả lại. Còn có quanh co biện pháp sao? Trần Tấn buồn bực nói, cũng không thể cho ngài Thu Ninh bọn hắn một nhà tử hy vọng. Lại tự tay xóa bỏ à? Trương Bàn vẫn như cũ không nói, trên mặt thần sắc lại là lấp lóe mà do dự. Trần Tấn xem xét là hắn biết có chuyện không nói, dừng một chút, đưa tay theo trên vai của hắn, nói đi, bọn hắn đến cùng có điều kiện gì? Trần Tổng tương đương, Trương Bàn cắn răng nói, nước Mỹ phương diện, chỉ nguyện ý bán ra kỹ thuật. Kia tốt, à tương đương bao nhiêu tiền? Trương Bàn khẽ giật mình, khô khốc nói, bọn hắn nói, hạng kỹ thuật này nghiên cứu khoa học chi phí là 3.8 ức đao, nhưng nếu như là bán ra lời nói, ít nhất phải bán được 9 ức đao, mới có thể thỏa mãn bọn hắn lợi nhuận mục tiêu. Dựa theo trước mắt tỷ suất hối đoái, tương đương với 5 năm ức nhân dân tệ tả hữu. Ngoặc kép chấm chấm, quá đắt. Liêu Bá Ngôn bỗng nhiên xen vào nói một câu. Hai người đối thoại ở giữa, hắn đại khái đã nghe rõ chuyện này, tò mò hỏi, Trần lão bản, người mới vừa nói ngài Thu Ninh một nhà là ngăn cách bởi phụ nhất y viện tiểu nữ hài kia à? Người biết? Trần Tấn lấy lại tinh thần, nhưng nghĩ lại, Hồng Hội đã có ngài Thu Ninh bệnh lịch cùng tư liệu. Làm như vậy Hồng Hội Đông Giang thành phố phân hội thành viên. Liêu Bá Ngôn khẳng định là biết một chút nội tình. Quả nhiên, Liêu Bá Ngôn nặng nề thở dài. Tư liệu của nàng, lúc trước chính là ta thu thập nộp lên. Đưa ra xin, hừ tương đương, Trương Bàn âm thanh lạnh lùng nói. Hướng Hồng Hội nói lên xin, vẫn là các người chủ động cầm nàng bệnh lịch làm văn chương. Theo ta được biết, Hồng Hội lợi dụng nàng quyên tiền đã vượt qua 700 vạn. Nhưng là cấp cho đến cha mẹ của nàng trong tay, chỉ có hơn 11 vạn. Lão tiên sinh, máu người màn thầu ăn ngon không? Liêu Bá Ngôn trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Trần Tấn thấy thế, liền vội vàng tiến lên trấn an nói, Liêu lão tiên sinh, người trước không nên gấp gáp, chuyện này còn cần điều tra. Hô, hô, Liêu Bá Ngôn hít thở sâu mấy lần. Mình đưa tay lại cầm qua thuốc đến ăn hết một viên. Chậm nửa ngày mới há mồm, lúc trước là Hồng Hội Thượng Kinh Tổng Bộ phát xuống thông chi, để chúng ta các nơi đưa ra nặng chứng người bệnh tư liệu. Muốn tiến hành chuyên hạng từ thiện hạng mục. Thế nhưng là, ai, hắn thật dài thở dài. Ngài Thu Ninh giúp đỡ một mực không có xuống tới. Ta cũng truy vấn qua. Về sau mới về đến phục. Nói là bệnh tình của nàng trải qua chuyên gia hội trần, đã không có chữa trị khả năng. Cho nên cấp trên muốn đem tiền lưu cho càng cần hơn trợ giúp người. Ta. Giải thích ngưng kết tại trong cổ họng, để Liêu Bá Ngôn im lặng ngưng nghẹn. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ là lý do mà thôi. Nhưng là hắn ngược lại hướng Trần Tấn hỏi, 5 năm ước, cho dù là Hồng Hội cũng không bỏ ra nổi số tiền kia. Huống chi còn là hư vô mờ mịt thí nghiệm tính liệu pháp, không phù hợp quy định. Trần Tấn nhìn một chút hắn, cười hắc hắc, Liêu lão tiên sinh, người biết không, tư doanh tính chất hội ngân sách chỗ tốt chính là, vì sự tình gì xài bao nhiêu tiền, chỉ cần ta gật đầu, liền không có cái gì không thể, rất nhiều quy định xác thực giúp chúng ta quy phạm rất nhiều chuyện, nhưng tương tự, cũng có rất nhiều quy định, không biết hại nhiều ít tính mệnh. 5 năm ước, Trần Tấn thở phào. Hắn đã thật lâu không có loại này bởi vì dùng tiền mà giật mình trong lòng cảm giác. Nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn là quay người đối Trương Bàn nói, ngươi đi liên lạc một chút ngài Thu Ninh người một nhà đi. Nếu như chính bọn hắn đồng ý mạo hiểm dùng cái này liệu pháp, ta liền giúp bọn hắn đem kỹ thuật mua về. 55 ước mà thôi, nhiều nước á, nói. Trần Tấn ngữ khí trở nên dễ dàng hơn, nhưng Liêu Bá Ngôn cùng Trương Bàn lại bị hắn cái này hời hợt thái độ ép tới trong lòng vô cùng nặng nề. Coi như bọn hắn đều minh xác biết, loại tin tức này nếu như dùng để làm tuyên truyền, nhất định đối Trần Tấn đối Tấn Hoàng hội ngân sách có lợi ích to lớn. Thế nhưng là, lớn hơn nữa tuyên truyền quảng cáo đạt được chỗ tốt, cũng đáng không được 55 ức a. Đúng rồi, Trần lão bản tương đương, Liêu Bá Ngôn bỗng nhiên lại hỏi. Cái kia cô Mỹ Mỹ phỏng vấn trực tiếp, thế nào, ngươi có thể mình nhìn. Trần Tấn giúp hắn mở ra TV. Chuyện này, rốt cục muốn ra một cái kết quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN